Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 381, chiều thứ tư. Tại Tưởng Tình Tư xem ra căn bản là vô dụng cục, cứ như phải bị Mễ Tử Hiên tam quyền lưỡng cước cho phá. Nhận được tin tức, Tưởng Tình Tư quả thật không thể tin được chính mình lỗ tai. Nội tâm trừ chấn kinh còn là chấn kinh. Nàng căn bản không nghĩ tới một cái tiểu kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện thực tập sinh, lại trong khoảnh khắc liền đem nàng cùng nàng đại đường tập đoàn từ tử lộ thượng túm thượng đường. Sống, lúc này ở Tưởng Tình Tư xem ra, Mễ Tử Hiên quả thật chính là một đoàn để cho nàng bất kể thế nào nỗ lực nhìn cũng thấy không rõ. Sương mù, hắn liền là một câu đố đồng dạng nam nhân. Gần nhất trên mạng đao quang kiếm ảnh, Tưởng Tình Tư rất rõ ràng toàn bộ đều Mễ Tử Hiên làm ra. Nàng rất ngạc nhiên, cũng buồn bực, Mễ Tử Hiên làm sao lại có lớn như vậy bổn sự. Tại mạng lưới không có khói thuốc súng trên chiến trường hô phong hoán vũ, cầm đối thủ đánh cho hoa rơi nước chảy, không hề có lực hoàn thủ. Nữ nhân lòng hiếu kỳ một khi bị câu dẫn ra tới kia là phi thường đáng sợ. Vì vậy nhịn không được Tưởng Tình Tư một chiếc điện thoại đánh tới Mễ Tử Hiên trên điện thoại di động, còn không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện, nàng liền vội la lên, người rốt cuộc là thế nào đến? Mễ Tử Hiên lúc này đang theo Đảng Ngọc Bình uống trà. Hiện tại Tạ Hâm Lục là sứt đầu mẻ chán, vội vàng cho mình chùi đít. Không có công phu quản Tưởng Tình Tư cùng nàng đại đường tập đoàn. Có thể chuyện này trả lại không có giải quyết. Còn có một bước cuối cùng muốn làm. Nhưng là chuyện này Mễ Tử Hiên xử lý không? Có cầu Đảng Ngọc Bình hỗ trợ. Mễ Tử Hiên lười biếng nói. Ngươi quản ta thế nào? Hiện tại ngươi muốn làm là nhanh chóng cùng CCTV phóng viên liên hệ. Cầm mấy ngày hôm trước bọn họ quay chụp tin tức tuyên bố xuất ra. Chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Đi, ta vội vàng vậy. Treo, lúc này Mễ Tử Hiên giống như là cái trong nhà nói 102 đại trượng phu. Căn bản cũng không cho hắn, thê tử, bất kỳ nói chuyện cơ hội. Tưởng Tình Tư lần này là rốt cục tới nhịn không được. Trực tiếp đưa di động cho rơi tan tành. Nghiến răng nghiến lợi biểu thị muốn cùng Mễ Tử Hiên thế bất lưỡng lập. Sau đó cứ dựa theo Mễ Tử Hiên nói đi làm. Đảng Ngọc Bình nhìn trước mắt ngồi không có ngồi đối với tiểu tử, bưng lên một ly trà cười nói, ta là thiếu nợ ngươi nhân tình, nhưng nếu như ta giúp ngươi làm chuyện này, đã có thể không nợ ngươi cái gì. Ngươi nghĩ hào, vì một cái với ngươi không muốn làm nữ nhân, liền lãng phí nhân tình này đáng giá không? Đảng Ngọc Bình thế nhưng là quyền cao chức trọng kinh thành một cái đại khu cục trường. Muốn cho lớn như vậy nhân vật thiếu người nhân tình bản sẽ rất khó. Thế nhưng Mễ Tử Hiên hết lần này tới lần khác liền trời đưa đất đẩy, làm sao mà để cho Đảng Ngọc Bình thiếu nợ hắn một cái đại nhân tình. Nếu như đổi thành những người khác, chắc chắn sẽ không bởi vì đối với chính mình không có bất kỳ chỗ tốt sự tình mà động dung Đảng Ngọc Bình thiếu nhân tình. Nhưng hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên cứ như vậy làm. Nghe được Đảng Ngọc Bình, Mễ Tử Hiên nội tâm mắng to, trước mắt người này là một âm hiểm xảo trá lão hồ ly. Ta giúp ngươi lớn như vậy vội vàng, bảo trụ ngươi mũ cánh chuồn, quan tước, ngươi liền giúp ta chút việc nhỏ này. Liền nghĩ theo ta huề nhau. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng rõ ràng, sự tình có thể không chính là cái này bộ dáng. Đảng Ngọc Bình là thiếu nợ hắn, giúp đỡ hắn một lần, bất kể là đại ân còn là chuyện nhỏ, nhân tình này đã có thể không nợ hắn. Như Đảng Ngọc Bình như vậy người, ước gì ít nợ người nhân tình. Một khi thiếu nợ tự nhiên hận không thể nhanh chóng trả lại. Cũng coi như chính mình không may. Làm gì vậy đáp ứng Tưởng Nhạc Nhạc này hùng hài tử kia, vô ích đáng phí người lớn như thế tình. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, lão Đảng ngươi người này phải mà nói a, liền giúp ta chút việc nhỏ này, liền nghĩ theo ta huề nhau. Mễ Tử Hiên bắt đầu mặc cả. Đảng Ngọc Bình mỉm cười. Cảm giác trước mắt tiểu gia hỏa này rất có ý tứ. Chính mình bao lớn một cái lãnh đạo, đổi thành cái khác Mễ Tử Hiên cái tuổi này người. Nhìn thấy mình không phải là câm như hàn tiếng động lớn. Chính là đại khí cũng không dám thở gấp. Dù cho những cái kia thế gia tử, nhị thế tổ, cũng phải cùng cẩn thận. Nói chuyện lúc trước đều là nghĩ lại muốn, sợ mình nói sai cái gì. Nhưng trước mắt này tên tiểu tử kia, căn bản cũng không đem hắn đương chuyện quan trọng. Cầu chính mình làm việc, lại vẫn mặc cả. Thật sự là rất có ý tứ tiểu gia hỏa a. Đảng Ngọc Bình đặt chén trà xuống nói. Việc nhỏ, đây cũng không phải là việc nhỏ. Ta muốn giúp ngươi từ nước ngoài dẫn độ trở về hai người. Ngươi biết như vậy có nhiều việc phiền toái sao? Mễ Tử Hiên cầu Đảng Ngọc Bình sự tình. Dĩ nhiên là để cho Đảng Ngọc Bình cầm Sa Hố Tưởng Tình Tư hai tên gia hỏa bắt trở lại. Bọn họ một chiêu cung cấp, Đại Đường mới xem như triệt để khởi tử hồi sinh. Mễ Tử Hiên khó chịu nói, người là ta tìm đến, các ngươi liền là quá khứ bắt cá nhân, có nhiều phiền toái. Việc này Mễ Tử Hiên tự nhiên rõ ràng phiền toái. Đây cũng không phải là ở trong nước bắt người, mà là đi nước ngoài, muốn địa phương cảnh sát phối hợp, còn muốn cùng địa phương chính phủ thương lượng. Tóm lại rất phiền toái, tương đối phiền toái. Mễ Tử Hiên bây giờ còn không có điều này có thể lực cầm kia hai tên gia hỏa cầm trở về. Chỉ có thể là cầu trợ Đảng Ngọc Bình, nhưng hắn dính lên mau so với hầu đều tinh. Kia Ken để cho Đảng Ngọc Bình giúp hắn lần này về sau liền mặc kệ hắn. Đảng Ngọc Bình nhìn xem Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, ngươi làm thế nào tìm đến bọn họ? Mễ Tử Hiên một ngạnh cái cổ nói, không thể trả lời. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng nói, lão Đảng A làm người lưu lại nhất tuyến ngày sau hảo gặp nhau nha. Ngươi liền giúp ta điểm này chuyện nhỏ, về sau ta có việc ngươi liền mặc kệ. Đây cũng không mà nói, Đảng Ngọc Bình ha ha cười nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi làm sao tìm được đến hai người kia. Ngày sau ngươi có việc ta vẫn sẽ giúp ngươi. Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt nói, vậy không có trò chuyện. Đi, ngươi giúp ta đem bọn họ bắt trở lại. Hai chúng ta thanh. Nói đến đây Mễ Tử Hiên liền nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tốt nhất về sau khác cầu đến ta. Không giảng nghĩa khí ra hòa. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên nổi giận đùng đùng liền đi. Hắn tức giận nguyên nhân rất đơn giản. Không có tại Đảng Ngọc Bình này lão hồ ly trước mặt lấy có tiện nghi gì. Đảng Ngọc Bình nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi thân ảnh hô, tiểu tử ngươi liền một thực tập sinh, ta có thể cầu ngươi cái gì? Mễ Tử Hiên quay đầu lại hung ác nói, lão Đảng A bởi vì cái gọi là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Ngươi về sau liền nhất định cầu không được ta. Hãy đợi đấy. Đảng Ngọc Bình thấy được Mễ Tử Hiên tức giận bộ dáng cười đến càng vui vẻ hơn. Thì thào lẩm bẩm, thật là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Bất quá ta về sau thật sự là cầu cũng không đến phiên ngươi. Đảng Ngọc Bình rất là tự tin. Tại hắn nhìn tới Mễ Tử Hiên chính là cái tiểu thực tập sinh. Hắn thì là quyền cao chức trọng cục trưởng đại nhân. Làm sao có thể cầu đến tiểu tử này trên đầu? Cũng không thể tại gặp được lần trước như vậy bọn cướp a. Làm sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Nhưng Đảng Ngọc Bình không nghĩ tới sự tình. Hắn rất nhanh tự yêu cầu đến Mễ Tử Hiên. Không có Tạ Hâm Lục từ bên trong cản trở. Ngày hôm sau CCTV đều một đám truyền thông liền bắt đầu đưa tin Tưởng Tình Tư giúp đỡ qua những cái kia viện dưỡng lão, cô nhi viện, tiểu học tin tức, tình thế bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Đại Đường tập đoàn danh dự cuối cùng là vãn hồi một ít. Ba ngày sau Sa Hố Tưởng Tình Tư hai tên gia hỏa bị bắt bộ về nước. Hai người này cũng cái gì chịu đựng qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc công. Biết được cận kề cái chết không nhận tội. trở về cùng ngày liền đem có thể nói, không thể nói cũng nói. Tự nhiên mà vậy cầm Tạ Hâm Lục cho liên lụy đi vào. Không có Tạ Hâm Lục sai khiến nhóm, bọn họ làm sao dám như vậy xa hố Tưởng Tình Tư. Mễ Tử Hiên tại đạt được tin tức này liền đánh cho Tưởng Tình Tư. Nói thẳng, đừng đem Tạ Hâm Lục liên lụy đi vào. Ngươi bây giờ không thể trêu vào hắn, càng không thể trêu vào Tạ gia. Tưởng Tình Tư nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn cầm ta tập đoàn hại thành cái dạng này, cứ như vậy buông tha hắn. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Không buông tha hắn ngươi có thể như thế nào đây? Đem hắn làm những cái này chuyện xấu xa truyền tin. Vậy cũng đem hắn cùng hắn thông minh thực nghiệp tập đoàn liên lụy đi vào. Ngươi muốn biết rõ thông minh thực nghiệp tập đoàn sau lưng là Tạ gia. Cho dù ngươi là có thể đem Tạ Hâm Lục kéo xuống đài. Thế nhưng Tạ gia kia, ngươi không có bổn sự này cầm Tạ gia cũng kéo xuống ngựa. Tạ Hâm Lục không may, Tạ gia hội nguyên khí đại thương, sau đó có thể buông tha ngươi. Hiển nhiên không có khả năng. Tưởng Tình Tư làm người muốn thức thời, bây giờ không phải là cùng Tạ gia phân cao thấp thời điểm. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhẫn nại a. Nói đến đây Mễ Tử Hiên tắt điện thoại, hắn hút thuốc nhìn xem xanh thảm thiên không lạnh lùng cười nói. Tạ Hâm Lục a Tạ Hâm Lục, người tốt nhất cho lão tử thành thật một chút, khác tại hô phong hoán vũ, bằng không thì... Mễ Tử Hiên không có tại nói tiếp, nhưng ý tứ rất đơn giản. Hiện tại hắn là không có năng lực động Tạ Hâm Lục cùng sau lưng của hắn Tạ gia. Nhưng ở cho Mễ Tử Hiên thời gian nhất định, khi hắn lông cánh đầy đủ thời điểm, nếu như Tạ Hâm Lục trả lại luôn lên nhảy xuống gây sự, Mễ Tử Hiên không ngại liền hắn mang Tạ gia một cước giết chết. Đương nhiên lấy Mễ Tử Hiên sinh khí, nói là nói như vậy, hắn cũng sẽ không thực đợi đến Tạ Hâm Lục cùng Tạ gia cưỡi đến trên cổ hắn mới có thể phản kích. Từ hắn tham gia chuyện này bắt đầu, Tạ Hâm Lục cùng Tạ gia đã chính là cùng hắn không chết không thôi cừu địch. Chỉ cần Mễ Tử Hiên có năng lực, hắn lập tức sử dụng thanh toán. Mễ Tử Hiên tuyệt đối là cái trảm thảo trừ căn, không cho đối phương bất kỳ lật bàn âm hiểm ra hỏa. Hắn sẽ không để cho chính mình đặt mình trong hiểm địa. Tưởng Tình Tư ngay từ đầu là tức giận không thể cầm Tạ Hâm Lục hỗn đản này đưa vào ngục giam. Nhưng nghe qua Mễ Tử Hiên lời cũng tỉnh táo lại, biết lấy bản thân bây giờ thực lực cùng Tạ gia phân cao thấp, không khác trứng gà đụng tảng đá. Việc này cũng chỉ có thể dựa theo Mễ Tử Hiên nói đến. Không đem Tạ Hâm Lục liên lụy đi vào, Tưởng Tình Tư hiểu rõ ràng lập tức bắt tay vào làm tiến hành. Ngay tại cùng ngày sa hố hắn hai người lời khai, cùng với phóng viên phỏng vấn tin tức liền xuất hiện ở tất cả tạp chí lớn. Quảng đại bạn trên mạng nhìn lập tức là lòng đầy căm phẫn lên án công khai hai tên khốn kiếp này. Đại đa số người đều là như thế này, chỉ có một số ít người nhìn ra chuyện này không có đơn giản như vậy. Cứ như vậy hai tên gia hỏa có thể khống chế tuyến thượng, tuyến hạ đường dây tiêu thụ. Tại Tưởng Tình Tư khẩn cấp truy hồi sản phẩm thời điểm, vẫn còn ở tiêu thụ có vấn đề đại đường Cường Thịnh. Điều này sao có thể? Bọn họ không có cái kia năng lực, sau lưng nhất định là có đại năng lượng người giúp đỡ của bọn hắn sa hố Tưởng Tình Tư. Nhưng những này người biết là biết, nhưng không có một người sẽ nói đi ra. Bọn họ rất rõ ràng sau lưng người kia kỳ thật ngay tại lúc này hỏa có không thể tại hỏa Tạ Hâm Lục. Tưởng Tình Tư cũng không dám truy cứu. Bọn họ trả lại bỗng xuất hiện nói vậy chút làm gì? Không sợ đắc tội Tạ Hâm Lục cùng sau lưng của hắn Tạ gia sao? Đại đường tập đoàn tuy khởi tử hồi sinh, nhưng tập đoàn hình tượng còn chịu rất lớn tổn hại. Dù sao cũng là nghiêm trọng sản phẩm chất lượng vấn đề. Trải qua việc này cũng là nguyên khí đại thương. Tưởng Tình Tư hiện tại muốn làm là được nỗ lực tiếp tục vãn hồi tập đoàn hình tượng. Thế nhưng có dễ dàng như vậy? Mấy ngày nay là ăn không vô. ngủ không được, cả người gầy một vòng. Hôm nay Mễ Tử Hiên dẫn theo cái túi không mời mà tới. Ngông nghênh trực tiếp ngồi vào Tưởng Tình Tư Khuê trên giường. Để cho Tưởng Tình Tư lông mày chặt chẽ nhăn cùng một chỗ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.